Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 214, tin tức xấu. Trong điện thoại, nàng sẽ không cũng tìm ngươi uống qua rượu à? Adam nhịn không được nhổ nước bọt. Hẹn qua, Juno thấp giọng nói. Thế nhưng ta mang lên Karen. Là mang lên, vẫn là bị mang lên. Adam trêu chọc nói. Khác nhau ở chỗ nào sao? Juno cười nói. Adam nghĩ đến Karen đối Juno cái kia dịu dàng ngoan ngoãn sức lực. Nhếch miệng, không nói thêm lời. Nhắc tới, Meredith còn là bạn học cùng trường của ngươi đây. Juno thuận miệng nói. Nàng cũng là column tốt nghiệp. Giống như so ngươi sớm hai giới. Ồ, Adam cau mày nói. Vậy ta làm sao không biết nàng? Bình thường nhân vật nữ chính nhan trị đều là rất cao. Hơn nữa nghe Juno nói nàng cái này tác phong. Chỉ cần tại column nên rất nổi danh. Adam không có khả năng không biết. Có lẽ nàng không phù hợp ngươi thẩm mỹ à? Juno trêu chọc nói. Nàng bề ngoài cùng dáng người. Đều so Heather chênh lệch quá nhiều. Bất quá âm thanh rất đặc biệt. Làm sao cái đặc biệt pháp? Adam nghe xong cái này liền đến sức lực. Chẳng lẽ là Seiyu cấp bậc? Cái kia bạn trai của nàng chẳng phải là có thể viết bạn gái của ta là Seiyu. Nhan trị cùng dáng người đích thật là Adam giao hữu lớn nhất xem xét. Nhưng có đôi khi âm thanh cũng là rất thêm điểm. Dư âm còn văng vẳng bên tai. Ba ngày không dứt a. Hiểu đều hiểu. Rất có tư tính. Đặc biệt đặc sắc. Juno cảm thán nói. Có cơ hội ngược lại là muốn nghe một chút đến cùng làm sao cái đặc biệt pháp. Adam cười nói. Có cơ hội, Juno nghiền ngẫm nói. Đây chính là ta mặt khác phải nói cho ngươi một việc. Mụ mụ nàng Alice Gray đã từng trường kỳ tại New York Đại học Y học Trung tâm công tác. Bây giờ ngoại khoa chủ nhiệm chính là mụ mụ nàng bạn tốt. Chờ nàng sau khi tốt nghiệp, có rất lớn có thể sẽ đi New York Đại học Y học Trung tâm chặn đón viện y. Kinh hỉ hay không? Ngoài ý muốn hay không? Son of the big. Adam nhịn không được bạo một cái nói tục. Ha ha ha, Juno lập tức cười to không thôi. Ngươi không có nói đùa chứ? Adam hỏi tới. Đương nhiên không, Juno cười ha ha nói. Lúc ấy vì đeo nàng lời nói. Ta thế nhưng là trọn vẹn theo nàng uống 2 bình whisky. Đây đều là nàng say rượu nôn chân ngôn. Hơn nữa dù sao nàng còn là rất đơn thuần. Hẳn là sẽ không giả. Ngươi đeo nàng lời nói làm gì? Adam đau răng không thôi. Trong lòng đã tin tưởng. Hắn có thể bởi vì Leonard cái này y sĩ trưởng mà lựa chọn column viện y học. Sau đó chuẩn bị đi New York Đại học Y học Trung tâm chặn đón viện y. Cái này Meredith chẳng lẽ sẽ lãng phí mụ mụ nàng bạn tốt ngoại khoa chủ nhiệm tài nguyên? Không người là đồ đần. Người nước Mỹ chơi lên nhân mạch quan hệ đi cửa sau. Không kém bất kỳ ai. Làm sao cũng là đồng học. Cũng là một cái đối thủ mạnh mẽ. Hiểu rõ hơn một chút không phải chuyện xấu. Juno hời hợt nói. Ta có loại thật không tốt dự cảm. Adam đau đầu nói. Cái này Meredith tám thành thật biết tới. Cùng ta cùng một kỳ tại New York Đại học Y học Trung tâm làm bác sĩ nội trú huấn luyện. Còn có cái kia Christina Dương cùng Ben Campbell. Cũng rất có thể tới. Nói không chừng nha, Juno trêu ghẹo nói. Christina cùng Meredith hiện tại cũng lan lộn thành tốt khuê mật. Nếu mà Meredith đi New York, nói không chừng Christina cũng sẽ đi. Adam khóe miệng giật một cái. Mặc dù mơ hồ nhớ kiếp trước nhìn qua bác sĩ tập sự Gray vị trí bệnh viện giống như tại Seattle. Nhưng đây là phim Mỹ truyền hình điện ảnh kịch hỗn hợp thế giới. Rất nhiều chuyện đều có biến động. Seattle như vậy lệch, nào có phim Mỹ đa nguyên vũ trụ trung tâm lớn New York vị trí tốt. Hơn nữa hắn mặc dù không muốn khoe khoang, nhưng hắn nhưng là có hách người xuyên Việt, ổn thỏa nhân vật chính trung tâm hiệu ứng. Tất cả mọi người hướng hắn dựa vào, trái đất xoay quanh hắn mà chuyển. Đây là chuyện rất bình thường, có thể hắn không muốn a. Cái này Meredith như thế lớn bối cảnh. So với Stephen Murphy cũng không kém. Dù sao, huyền quan bất như hiện quản. Ngoại khoa chủ nhiệm uy lực quá lớn. Miệng lệch ra nghiêng một cái. rất nhiều tài nguyên rất bình tĩnh liền hướng Meredith nghiêng. Phạm sai lầm không quan hệ, trực tiếp giải quyết. Hơn nữa quần của nàng còn như vậy lỏng, hình dạng dáng người không nói, âm thanh còn rất có đặc sắc. Nhân vật nữ chính khí vận tuyệt đối nồng đậm đến cực điểm. Nếu là lại xong một cái ngoại khoa y sĩ trưởng, đến lúc đó tuyệt đối đè ép Adam bọn họ rất nhiều tài nguyên. Còn có cái kia Christina Dương, như thế tuổi trẻ liền xung kích xong bác sĩ học vị. Vừa lên viện y học liền cấu kết lại y học người có quyền giáo sư. Nếu mà cũng theo tới, sức chiến đấu tuyệt đối không kém gì cái này Gray. Cùng các nàng so sánh, Alice cùng Iliad, căn bản không đáng chú ý à. Alice mặc dù đem Steven cùng William hóa thành nàng một đôi cánh, nhưng vẫn là giới hạn tại nữ hài thủ đoạn, không có thả xuống thân thể đi bắt chuyện tuổi già giáo sư. Bởi vì nàng quá xem mặt, không phải vậy lấy Steven Murphy ra thế tài phú, đã sớm không có William chuyện gì. Sở dĩ hình thành dạng này hai cánh, chẳng phải bởi vì William soái, mà Steven hình dạng phổ thông nha. Iliad chớ nói chi là, ổn thỏa chiến năm cạn bã, so với thường nhân hơn một chút thật mạnh tâm, tại y học sinh bên trong căn bản không tính là ưu tú. Bằng không thì cũng sẽ không vừa lên đến liền theo Adam lăn lộn. William ngược lại là muốn nhan trị có nhan trị, muốn thủ đoạn có thủ đoạn. Thế nhưng là từ khi gặp Alice, phương diện này cũng không dám làm quá rõ ràng. Bó tay bó chân, Steven Murphy, cái gì đều không cần làm, liền có giáo sư chủ động chiếu cố. Nhưng thế nhưng quá kiêu ngạo, muốn cùng Adam công bằng cạnh tranh, lấy thực lực thủ thắng được cơ hội. Sau đó, liền không có sau đó. Bằng thực lực, Adam song bạo hắn, sở dĩ. Tại column 1995 cấp 108 cái y học sinh bên trong, Adam từ đầu đến cuối chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, rất cho Leonard tăng mặt. Hắn cũng có lý do nhiều cho Adam hóng gió. Tại America, bất kỳ cái gì ngành nghề, thành danh phải thừa dịp sớm. Danh khí có đôi khi liền đại biểu tất cả. Danh y cùng phổ thông bác sĩ khác nhau ở chỗ nào? Đầu tiên không phải liền là một cái tên nha. Trước tại New York y học giới đánh ra một thiên tài học sinh tên tuổi tuyệt đối không thiệt thôi. Nguyên bản Adam còn mừng rỡ tại một cái có thể đánh đều không có. Thế nhưng hiện tại xem ra, Leonard thống hận nhất siêu cấp cao thủ đã nhắm chuẩn hắn a. Chớ nói chi là, người đều là sẽ thay đổi. Steven Murphy hiện tại kiêu ngạo, không có nghĩa là về sau cũng kiêu ngạo. Alice bây giờ nhìn mặt, không có nghĩa là về sau còn xem mặt. William hiện tại bó tay bó chân, không có nghĩa là về sau cũng dạng này. Còn có tiểu tùy tùng Iliad, bọn họ kiểu gì cũng sẽ trưởng thành. Mà trưởng thành phía sau bọn họ, đều sẽ là Adam mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh. Tính như vậy tính toán, đã có 6-7, có trời mới biết, còn có bao nhiêu hắn không biết. Thật là muốn chết. Adam đã dự cảm tương lai tại New York Đại học Y học Trung tâm sẽ có một trận long tranh hổ đấu. Leonard năm đó chỉ có 3 cái thuyết phục nhà liền bị trì hoãn lâu như vậy. Adam tương lai gặp phải khó khăn khả năng là hắn 2 lần. May mắn hắn bật hack, đồng thời đặt trước Leonard cái này y sĩ trưởng. Không phải vậy hắn thật đúng là muốn cân nhắc sau khi tốt nghiệp thay cái bệnh viện thực tập. Bất quá đây cũng chính là suy nghĩ một chút. Nếu thật là nhân vật chính trung tâm hiệu ứng, hắn đổi đến chỗ nào đều chạy không thoát. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.